Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, phá tan phòng tuyến. Soyo thật nhanh chạy trốn. Hắn ly khai còn không bao lâu, cũng cảm giác được phía sau truyền tới cự đại ba động. Hắn biết Mắt Ưng khẳng định đã cùng Akainu bọn họ đánh nhau. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút cảm kích. Lại nói tiếp Mắt Ưng với hắn cũng liền gặp qua 2-3 lần, nhưng cũng đã giúp hắn 2 lần. Phần nhân tình này Soyo vẫn nhớ kỹ trong lòng. Soyo cực kỳ tinh tường. Mắt Ưng thực lực rất mạnh, cũng có thể ngăn trở Akainu bọn họ thời gian rất lâu. Cho nên hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Lốc Trấn đi. Hắn cùng Akainu hai người tha thời gian dài như vậy, đã cách Lốc Trấn không phải rất xa. Chỉ cần đến Lốc Trấn, cùng Marco hội hợp sau đó, hai người liền có rất lớn cơ hội thoát đi hải quân đuổi bắt. Không biết Mắt Ưng cùng Akainu bọn họ chiến đấu đến cùng rằng có bao lâu thời gian. Ngược lại kế tiếp một ngày nhiều thời giờ bên trong, Soyo không tiếp tục bị Akainu bọn họ đuổi theo, để hắn có khó được điều chỉnh thời gian. Nhưng là như vậy ngày lành cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Đang ở hắn nhanh muốn đến Lốc Trấn thời điểm, lần nữa bị Akainu cùng Aokiji truy 11 tới, khiến cho hắn không thể không lần nữa ra sức chạy như điên. Bất quá điều này cũng làm cho Soyo hiểu một điểm. Muốn đem Akainu cùng Aokiji bọn họ bỏ rơi, thật sự là không thực tế. Soyo cũng không có dây dưa, bay thẳng đến hắn cùng Roger đoàn hải tặc bọn họ phía trước liền ước định tốt địa phương đi. Hắn cực kỳ khẳng định, coi như những người khác mất, thế nhưng Marco nhất định sẽ chờ ở nơi đó hắn. Soyo, người không có việc gì thực sự thật tốt quá. Soyo đoán không lầm, Marco hoàn toàn chính xác ở ước định địa phương chờ hắn. Nhưng lại không phải hắn một người. Trừ hắn ra, còn có Rayleigh cùng còn lại hai cái Roger đoàn hải tặc nhân tồn tại. Marco vừa nhìn thấy Soyo xuất hiện, nhất thời kích động xông tới. Kể từ cùng Soyo sau khi tách ra, Marco nhưng là vẫn đều vô cùng hối hận cùng lo lắng. Hắn không ngờ tới trước đây mình đã biểu hiện lớn lối như vậy. Nhưng là thế mà còn là chỉ có Kizaru một người theo đuổi hắn. Còn dư lại Akainu cùng Aokiji vẫn như cũ lưu lại đối phó Soyo. Cuối cùng hắn ở Rayleigh trợ giúp của bọn hắn dưới, đánh lui Kizaru. Thế nhưng Soyo nhưng vẫn không có tin tức. Nếu như không phải Rayleigh ngăn lời của hắn, hắn chỉ sợ sớm đã chung quanh đi tìm Soyo, tái kiến Marco. Soyo trong lòng cũng là hết sức kích động. Hắn cùng Marco gấu ôm một cái, sau đó nói ra, hiện tại có thể không phải ôn chuyện thời điểm. Akainu cùng Aokiji vẫn luôn treo ở sau lưng của ta. Chúng ta nhất định phải dành thời gian ly khai mới được. Rayleigh kinh ngạc nói ra, ngươi là nói, mấy ngày nay ngươi một mực đều bị Akainu cùng Aokiji hai người truy sát. Soyo gật đầu, nói, đừng nói nữa, hai người này giống như bị điên đuổi theo ta, khiến cho ta mấy ngày nay kém chút đều muốn qua đời. May mắn hai ngày trước có người giúp ta chặn bọn họ một hồi, cho nên ta mới có thể thuận lợi đi tới nơi này với các ngươi hội hợp. Rayleigh cùng còn lại hai cái Roger đoàn hải tặc thuyền viên đang nghe được Soyo lời nói phía sau, đều là ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Soyo lại có thể ở Akainu cùng Aokiji liên thủ trốn thời gian dài như vậy. Phần này năng lực rất khó tưởng tượng là ở một cái 10 tuổi trên người thiếu niên thể hiện ra. Akainu cùng Aokiji vẫn còn ở truy ngươi. Rayleigh đối với Soyo hỏi. Soyo nói ra, đang ở đằng sau ta, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Rayleigh gật đầu, nói ra, ngươi và Marco đi trước, Akainu cùng Aokiji chúng ta giúp các ngươi ngăn lại. Các ngươi đừng lại Đông Hải dừng lại, trực tiếp đi qua đại hải trình tiến nhập tân thế giới. Đến rồi tân thế giới, các ngươi liền an toàn. Tốt, Soyo cùng Marco cũng không nói gì nhiều, có Rayleigh bọn họ hỗ trợ, ngăn lại Akainu hai người nên vấn đề không lớn. Bọn họ cũng không có lãng phí thời gian. cùng Rayleigh bọn họ cáo biệt sau đó. Soyo cùng Marco nhất thời liền khoái mã ra tiên đi trước thông hướng đại hải trình nửa đoạn. Trước vô phong mang phương hướng. Vì đem tốc độ đạt được nhanh nhất. Cho nên Soyo hai người khinh trang thượng trận. Hơn nữa hai người đều vốn có phi hành năng lực. Cho nên căn bản không cần đội thuyền. Chuẩn bị trực tiếp liền lợi dụng phi hành năng lực đi qua vô phong mang vào đại hải trình. Có Marco bên người. Soyo tổng coi là có thể an tâm nghỉ ngơi. Hai nhân hay là cùng phía trước đi tới Đông Hải giống nhau. Trực tiếp đi vô phong mang. Bất quá lúc này đây nếu so với một lần kia buông lỏng rất nhiều. Bởi vì không cần Marco bay thẳng đến đi. Soyo Minazuki cho Marco gánh vác quá nhiều mệt nhọc. Cho nên tốc độ của hai người cũng là tăng lên rất nhiều. Bởi vì Marco cùng Soyo đi là vô phong mang. Ở nơi này giải đất, coi như là hải quân, tất cả tuyến báo năng lực cũng chỉ có thể hoàn toàn tiêu thất. Hơn nữa cho dù là Akainu cùng Aokiji hai người, đang không có đội thuyền tình huống bên dưới, cũng rất khó đi qua vô phong mang. Tối thiểu phương diện tốc độ khẳng định không có thể phi hành Soyo bọn họ nhanh. Chỉ là Soyo cùng Marco đều cực kỳ tinh tường. Một ngày tiến nhập đại hải trình nửa đoạn trước. Khảo nghiệm của bọn hắn mới thật sự bắt đầu. Bởi vì đại hải trình nửa đoạn trước mới là hải quân thực lực khổng lồ nhất địa phương. Hải tặc thế lực cùng hải quân căn bản vô pháp nói so sánh nhau. Soyo cùng Marco rất nhanh liền xuyên qua vô phong mang 473. Tiến nhập đại hải trình nửa đoạn trước. Tiến nhập đại hải trình sau đó. Soyo hai người bọn họ dĩ nhiên là sẽ không lại giống như phía trước như vậy vẫn dựa vào năng lực. Phi hành, dù sao nơi đây mới là hải quân sân nhà, bọn họ miễn là hơi chút gây ra chút động tĩnh, cũng sẽ bị hải quân phát hiện ra. Ở Soyo bọn họ tiến vào đại hải trình thời điểm, dâu trắng đoàn hải tặc Zozu cùng Vista cũng đồng dạng từ tân thế giới đi tới đại hải trình. Bọn họ phụng dâu trắng mệnh lệnh tới tiếp ứng Marco cùng Soyo. Cho nên vừa tiến vào đại hải trình sau đó, mà bắt đầu khắp nơi tìm hiểu tin tức. Cũng không biết rốt cuộc là Soyo bọn họ vận khí tốt. Vẫn là hải quân thực sự tìm không được bọn họ. Hắn cùng Marco hai người tiến vào đại hải trình sau đó. Ngược lại là một đường xuôi gió xuôi nước đạt tới quần đảo Sabaody. Đồng thời cực kỳ thuận lợi cùng Zozu bọn họ hội hợp đến cùng một chỗ. Sau đó từ quần đảo Sabaody Long Cung đi trước tân thế giới. Kỳ thực Soyo bọn họ mặc dù có thể thuận lợi như vậy làm được điểm này. Hoàn toàn là bởi vì hải quân cũng không ngờ rằng tốc độ của bọn họ thế mà lại nhanh như vậy. Từ Đông Hải tiến nhập đại hải trình, đồng thời đến quần đảo Sabaody, vẻn vẹn chỉ dùng thời gian mấy ngày. Hải quân căn bản liền chặn lại phòng tuyến cũng không có bố trí xong. Cho nên mới phải bị Soyo bọn họ bắt được cơ hội. Trốn ra đại hải trình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.